Xin chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe bộ tiểu thuyết Gió Làng Kình của tác giả Phạm Ngọc Tiến. Tập 3. Chuông chuẩn bị xong giấy tờ cho vào cặp, đi đến cửa phòng thì Thăng ập vào. Thăng, tôi vừa nghe tin nhà anh bị khủng bố. Chuông gật đầu, quay trở lại trong phòng. Chuông, bọn nó đánh bà con chó nhà bài. Thăng bức xúc. Con chó bây giờ đâu rồi hả anh? Vợ bài nhận chó mang về ngay lúc đó. Thăng ngẫm nghĩ. Còn tờ giấy? Tôi vò vứt đi rồi. Thăng thở dài. Lẽ ra anh phải đến nguyên hiện trường rồi gọi chúng tôi. Chuông lắc đầu. Lúc đầu tôi cũng định gọi các anh, nhưng sao thấy không cần. Thăng vò đầu bứt tai. Làng Kình xảy ra nhiều chuyện quá. Con chó này là thứ hai. Vụ mất tài liệu ủy ban cũng liên quan đến Làng Kình. Chuông xem đồng hồ. Tôi với anh Phừng lên huyện bây giờ cũng là chuyện của Làng Kình đấy. Thăng tiếc rẻ. Tiếc quá đi mất. Nếu tôi biết sớm, thế nào cũng tìm ra manh mối. Chuông chạc lưỡi. Không cần công an điều tra, tôi cũng biết kẻ nào là thủ phạm rồi anh Thăng ạ. Tiếc làm gì? Nhưng tìm ra được thủ phạm, ta có thể cảnh cáo chúng không dám làm bậy nữa. Chuông cười buồn. Lý là vậy, nhưng tôi không muốn chuyện con gà con chó lại làm ầm ĩ làng xóm lên. Vả lại... Chuông bỏ dở câu nói đứng lên. Thăng cũng đứng dậy. Anh lo là không làm gì nổi ông ta chăng? Chuông lắc đầu. Không phải thế. Bỏ qua chuyện này đi. Tôi đi đây. Mặt Thăng thoáng thất vọng. Quán nước ông Khiên, một đám tụ tập, nhìn toàn loại bất hảo. Cỏ xoay chén nước trên tay Can Vạn Cường. Chuyện động trời như vậy, nhưng sao chúng mày đánh mảnh không cho tao biết? Cường chối đầy đầy. Mày đừng ăn nói lung tung, tao biết làm sao được. Cử về phe cò. Chả gì cũng cùng cánh cùng tổ, chơi thế này không đẹp. Cường vẫn bài bài chối. Tao không biết thật mà. Lúc đó Khoái Khuỳnh Khuỳnh đi từ chợ ra, mặt vẫn đỏ gay. Thánh họ nó, có con chó ghẻ mà làm ầm làm ý như thể bố nó chết không bằng. Cò bập ngay. Mày bảo con chó nào? Khoái Vô Tư sổ luôn bí mật. Thì con chó nhà bài, tao với thằng Cường cho chết ngỏm đêm qua. Cò quay sang Cường. Cãi nữa không? Cường đuỗn lưỡi, quay sang Khoái mắng. Cứ bồ bồ cái mồm, từ giày tao không rơi bất cứ việc gì với mày nữa. Khoái thận ra không hiểu. Hay nhỉ, làm thì nhận chứ sợ đếch đứa nào. Con vợ nhà bài miệng năm mồm mười, tao vừa chơi cho một cú chết điếng, đau còn hơn chó chết. Cường hỏi giật giọng. Mày phun với con mụ ấy rồi à? Khoái vênh mặt. Chứ sao, chửi riêng chửi sỏ, cú lên tao bóng gió chuyện được cái của lão bài. Mụ điên lên, cầm dao ra trụ sở rồi. Cả bọn chỗ mắt nghe, Khoái hứng khởi. Mất cả của lẫn người, phe này cứ gọi là giết nhau như bỡn. Cò lại trỗi cơn tự ái. Thế là rõ, chúng mày cùng hội cùng thuyền nhưng giặt đánh lẻ. Tao sẽ gặp ông Khuếnh chuyện này. Khoái đang bực nghĩ lại chuyện chức vụ bèn nổi sung. Mày là cái thá gì mà động tí lại dằn vây dỗi? Đi mà gặp, vớ được chức tổ trưởng lại chả quá bẫm, không biết điều còn cứ ăn ra. Cò hùng hồ. Tao ăn gì? Khoái cũng trợn mắt định ăn thua thì ông Khiên lên tiếng. Các anh đúng là loại võ biền đầu đất sét. Xã người ta đang truy ai làm việc khủng bố kia thì lại cứ sưng sưng vạch áo cho người xem lưng. Muốn rũ tù à? Cả đám im thít. Ông Khiên. Anh em mỗi người một việc, đừng có cái thói tị nạnh ấy, không xong với ông Khuếnh đâu. Không một đứa nào dám ho he. Trên đường, Khuếnh dựng xe đạp bên vệ đường, bồn chồn nhìn về phía trụ sở ủy ban. Ông ta sốt ruột đi đi lại lại, trợn mắt khoanh sáng lên. Phương và Chuông hai người đi hai xe đạp đến. Họ vừa ra khỏi làng Kình thì bị Khuếnh từ bên vệ đường dắt xe ra chặn lại. Khuếnh chắn hai đầu xe. Xin lỗi, tôi có việc khẩn. Chuông và Phương dừng xe. Hai người nhìn nhau. Phương điềm đạm. Chúng tôi phải lên huyện họp, cảm phiền ông khi khác. Khuếnh vẫn đứng chắn xe. Có việc khẩn cấp, can hệ đến các anh, tôi mới phải mạo muội đón đường thế này. Phương và Chuông lại nhìn nhau. Chuông xuống xe mát mẻ. Chắc là ông muốn thông báo về an ninh thôn. Tôi đã nhận được tờ giấy cảnh báo cùng xác con chó nhà ông Bài rồi. Cảm Khuếnh bệnh ra kiềm chế. Chuyện trẻ con đó không can hệ gì đến tôi. Tôi muốn nói với các anh một chuyện hệ trọng. Đến lượt Phương khó chịu. Ông Khuếnh ạ, việc gì cũng hẹn ông đến ngày mai. Chúng ta sẽ gặp nhau ở trụ sở. Khuếnh nhếch môi cười. Không phải việc gì cũng để đến mai được. Đây. Khuếnh lấy từ túi ra tờ đơn gập đôi, thay đổi đại từ. Tôi chỉ gặp các ông vài phút thôi. Khuếnh tạt vào gốc cây vệ đường. Chuông khẽ lắc đầu, rồi ra xe vào theo Khuếnh. Phừng cũng làm theo Chuông. Đợi hai người dựng xe xong, Khuếnh mới đưa tờ đơn cho Chuông. Hai ông đọc đi. Nói thực, tôi cũng không muốn dính dáng đến chuyện này chút nào, nhưng dân người ta không chịu. Chuông cầm tờ đơn đọc, mặt Chuông lộ rõ vẻ mặt căng thẳng. Đang đọc, Chuông buột miệng. Vô lý quá, thậm vô lý. Phừng sốt ruột, gần như giật lấy tờ đơn từ tay Chuông. Có chuyện gì vậy? Chuông buồn bã. Anh đọc đi. Phừng đọc, mồ hôi vã ra đầy mặt. Đọc xong, Phừng hỏi một cách vô thức. Thế này là thế nào? Khuếnh quan sát hai người, nét âu lo xen lẫn khoái trá hả hê hiện rõ trên mặt. Chuông nóng nảy. Ông Khuếnh, sao lại có chuyện này? Khuếnh nhún vai. Làm sao tôi biết được? Chuông cười khẩy. Ông không biết. Thôi đi, đừng vào vẫn nữa. Khuếnh cau mặt lại. Ông chủ tịch, xin ông bỏ ngay kiểu ăn nói ấy đi. Việc gì tôi phải vờ vẫn? Chuông. Thế tại sao ông phải chối? Là trưởng thôn, dân họ biết thế nào? Nguyên văn như thế tôi mang trình báo các ông. Lẽ ra tôi phải được biểu dương về tinh thần trách nhiệm. Vẫn là Chuông nóng này. Dân nào viết? Tôi thừa biết ai là người đứng sau tất cả những chuyện này. Kiện à? Chúng tôi cây ngay không sợ gì chết đứng cả. Ông đừng hù dọa. Phừng cắn môi suy nghĩ. Ông Khuếnh này, cái chuyện đơn từ này thật chẳng ra làm sao cả. Nó cũ xưa lắm rồi. Khuếnh khủng khẳng. Cũ người nhưng mới với tôi. Phừng mềm mại. Chuyện anh Chuông dạo làm chủ nhiệm, anh là chủ tịch cũ. Chuyện đất xí nghiệp gạch đều đã được giải quyết gọn ghẽ. Ông còn muốn gì nữa? Khuếnh bình tĩnh. Cái đó các ông cứ về hỏi dân làng Kình. Chuông gằn giọng. Ông nói ra đi, ông muốn gì? Khuếnh ngạo mạn nhìn thẳng vào Chuông. Muốn hai ông đừng lên huyện nữa, vô ích thôi. Phừng cũng không còn điềm đạm nữa. Không ai ép được chúng tôi đâu ông Khuếnh ạ. Khuếnh quay đi. Vậy thì tôi cũng xin được nói thẳng, không ai làm gì được dân làng Kình cả. Các ông đừng dại dột chọc giận họ. Phừng vẫn điềm tĩnh. Ông không được phép nói như thế. Khuếnh vẫn giọng khiêu chiến. Khi người dân mất quyền lợi, chắc các ông hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Chuông như muốn lao về phía Khuếnh, nhưng Phừng đã chặn lại. Thôi được, chúng tôi nhận đơn và sẽ giải quyết ngay bây giờ. Mời ông về trụ sở ủy ban. Khuếnh đạp xe đi. Các ông thế là thức thời đấy. Khuếnh đi khuất, Chuông thắc mắc. Anh định không lên huyện nữa? Hoãn lại chứ không phải không lên. Quan trọng bây giờ chúng ta cần phải nắm được xem hắn còn dở thêm trò gì. Quán của Lương đã được tu sửa lại khang trang hơn. Lương bố trí một phòng karaoke, tuy không hiện đại, nhưng cũng là phòng kín. Tuyết ăn mặc gợi cảm, đang lăng xăng phục vụ khách. Tiếng hát ngọng nghịu sai nhạc vọng ra từ phòng karaoke. Vẫn là đám trai làng tụ tập bia bọt. Một thanh niên giơ cả bàn tay xoay đủ năm ngón, giọng rất hách. Em Tuyết, bia đi! Tuyết cười tươi như hoa. Có ngay! Tuyết đi rót bia, mấy thanh niên nhìn như hút vào cặp mông của Tuyết. Một người bình phẩm. Nom kìa, mông thế mới là mông chứ. Từ ngày em Tuyết Lạc về đây, khối thằng hồn siêu phách lạc. Một người khác thắc mắc. Kể cũng lạ, sao cô ta lại về cái xó làng kinh này nhỉ? Nghe bảo đang làm ăn ở Hà Nội hái ra tiền. Lại một người khác tỏ vẻ sành sỏi. Trông ngon mắt vậy thôi, chưa chừng si đa nhung nhúc cũng nên. Cùng ca ve với con Lương dạo trước đấy. Ai bảo ông thế? Cần gì ai bảo, nhìn thì biết. Nói đùa chứ, chính mồm lão tu bảo với tôi. Thằng cha ấy thì biết đếch gì, chỉ giặt phét lác. Quên đi, hắn có nhiều tiền, chơi gì chả được. Chỉ có cánh mình là ếch ngồi đáy giếng. Tuyết mang bia ra khiến người đang nói im bặt. Tuyết đặt bia thu lại cốc cũ, giọng mềm oạt. Mấy anh dùng gì không? Mấy thanh niên lúng túng nhìn nhau. Tuyết cười mỉm, nụ cười khiến anh chàng vừa nói Tuyết là ca ve tức khí. Có những món gì? Tuyết cười quyến rũ ma quái. Anh muốn gì nào? Anh chàng đang tức khí, bị lúng túng trước thái độ và câu nói ớm ở của Tuyết bèn nói đại. Gì cũng được. Có ngay. Tuyết lại óng ẹo đi vào. Cả bọn nhất loạt đánh mắt theo. Vẫn anh chàng vừa rồi thở dài. Đúng là hồ ly tinh. Rồi thì có thằng chết. Tiếng hát im bặt. Khoái bước ra ngoài cùng với Lương. Mặt Khoái hơn hớn. Trông thấy đám kia Khoái cười hề hề. Hướng đi, rồi vào làm vài ba bài. Cứ gọi là Khoái phải biết. Máy móc ổn cả rồi. Hôm nay mở hàng, miễn phí, hát vô tư. Lương gườm gườm nhìn Khoái. Chích trẻ vừa thôi, người đâu đái tật. Lương đi khuất, Khoái làm bộ lẻ lưỡi, rồi xả luôn xuống chỗ đám thanh niên vớ đại lấy một cốc, nháy mắt. Em Tuyết cực kỳ không? Anh nào chết tới làm mai cho. Lấy công rẻ thôi, một chầu bia cỏ. Trong trụ sở thôn, Đường đang cằn nhằn bài. Ê cả mặt, bảo ngay mà cái thói chim chuột ấy trước sau gì cũng chết lòi đuôi. Cấm không chịu nghe, chỉ rúc rúc là giỏi. Bài hầm hầm. Tôi đang điên hết cả ruột đây. Nó sơi tái của mình con chó. Chưa kịp hỏi tội, đã lại đến chuyện xì điều này. Chó má thế. Đường vẫn không chịu buông tha. Từ giờ thì thôi đi nhé, gái này không ngán đâu. Nhưng về bảo với mụ già, xấu xa thì đậy lại, đóng cửa bảo nhau, bằng không muốn tanh bành đây cũng chấp. Bài nhăn nhúm khổ sở. Thôi đi cho tôi nhờ, khổ lắm. Ai khổ? Khổ như anh có mà tôi khổ cả đời được. Chỉ con này là thiệt thân thôi. Bài nín lặng không tiếp lời nữa, ngồi thử ra. Đường ngúng nguẩy đứng lên. Tôi cũng chả thiết cái chân ôm két hờ này nữa. Đánh đù với quỷ, không khéo đầu chẳng phải phải tai, chả dại. Bài hoảng hốt kéo Đường lại. Đừng thế, đừng làm rối mọi chuyện lên nữa. Đường vẫn làm bộ. Nhưng mà tôi sợ. Bài thở hắt ra, chuyển giọng ca cầm. Ngậm ra chơi với tay khuếch này cũng nguy hiểm thật. Có khi từ lão mà ra hết. Mẹ khỉ, đang dừng làm sao bọn thằng Khoái dám sờ dái ngựa. Đường cũng đã hết cơn, cười nhòn nhèn. Anh quên đêm qua có bọn theo dõi anh à? Không phải lão Khuếch sai người thì còn ai nữa? Khuếch từ ngoài ập vào, khiến cả Bài và Đường đều lúng túng. Khuếch đã nghe rõ hai người nói, nhưng giả bộ bình thường. Xong rồi, tôi đã chặn họ lại được. Bài kín đáo đánh mắt cho Đường. Đường lảng đi ra ngoài. Bài thăm dò. Thái độ họ thế nào hả bác? Khuếch hơi có phần khệnh khạng. Còn thế nào nữa? Đòn độc đã tung ra, đương nhiên là phải giật mình rồi. Họ bỏ đi huyện, hẹn tôi lên xã làm việc ngay bây giờ. Bà nhìn vẻ tự đắc của Khuếch, bèn dội nước lạnh. Thế thì bác phải nghĩ đấy, không đơn giản như bác tưởng đâu. Chú bảo sao? Họ hẹn làm việc, đương nhiên là để quay bác về cái đơn. Thì thế. Bác phải luôn nhớ, lá đơn dù là danh nghĩa tập thể, nhưng mọi thứ trong đấy đều rất chung chung mơ hồ. Nếu họ coi đấy chỉ là nạc danh, thì cái đơn chả có tẹo giá trị nào sất. Bác ngẫm nghĩ rồi à ờ. Cũng phải. Vậy chú bảo phải làm sao? Chỉ có một cách. Bác là trưởng thôn, phải đứng ra đại diện cho dân đứng tên trên đơn. Như vậy mới là hợp pháp. Lần này thì Khuếch ngồi thử ra, suy nghĩ căng thẳng. Một lát sau Khuếch lắc đầu. Đương nhiên là vậy, nhưng tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc. Bài rút từ ngăn kéo ra một tờ đơn khác đưa cho Khuếch. Bây giờ chưa phải lúc thì còn lúc nào nữa? Bác nhớ hộ em, đòn phủ đầu mới là đòn quan trọng, thậm chí là quyết định. Khuếch thận trọng. Biết thế, nhưng thận trọng không thừa. Bọn họ đang rối trí, ta phải tấn công dồn dập. Em đưa thêm bác cái đơn này. Khuếch đọc đơn nhíu mày thắc mắc. Vẫn là cái đơn cũ chú kiện lão Trương dạo nào? Đúng vậy, nhưng bình cũ rượu mới. Em móc lại lão ta, phốt dạo làm chủ nhiệm tham ô, rồi đổi tội cho cấp dưới chỉ là một phế. Bác đọc kỹ đi. Khuếch lại cắm đầu đọc, à lên vui mừng. Rồi, chú kiện việc tay chuông trong thời gian cấp trên xử lý những sai sót ở hợp tác xã, vẫn được cất nhắc lên làm chủ tịch. Giỏi, giờ thì tôi hiểu rượu mới ở chỗ nào. Bài cười thỏa mãn. Thế là bác hiểu vấn đề rồi. Đó là cái cớ để chúng ta vin vào. Khuếch thắc mắc. Sao chú không đứng tên luôn cho người thực việc thực? Bài lắc đầu cường quyết. Không thể để tên em được, mà phải là bác trong vai trò đại diện cho dân làng Kình. Thế mới đủ sức nặng. Khuếch đang cười cười cho sát mặt lại, môi mím chặt. Đúng vậy, tôi sẽ lên ủy ban ngay. Bài cơ mưu. Không cần, bác phải hiểu chúng ta đang chơi đòn gió, nên càng tránh mặt được càng tốt. Thế là thế nào? Cùng bất đắc dĩ mới phải trường mình ra. Bác cứ táng thêm cái đơn này lên trên đó, rồi thăm dò động tĩnh hãng đi những bước tiếp. Khuếch rùng mình, bài nheo mắt lại. Bác sợ phải không? Khuếch gật đầu xác nhận. Tôi sợ những toàn tính của chú, cùng là những nghĩ suy giống tôi. Nhưng kết thúc của chú bao giờ cũng khó ngờ. Bài chợt nổi sung. Vậy mà em lại thua mưu một thằng vũ phu như thằng Khoái. Khuếch cười giàn hòa. Con chó nhỏ thôi, chú đừng mãi để bụng. Con chó của em chỉ là cái cớ. Bác biết không? Đêm qua em nằm mơ thấy có một chiếc thòng lọng đang thít dần vào cổ em. Chú Bài hay thật đấy. Lẽ ra chú phải lên tỉnh làm nghệ sĩ mới xứng. Bài giết sóng. Trò chơi nguy hiểm này chưa chừng sẽ làm em mất tất cả. Khuếch phá ra cười. Chú chẳng mơ miếc gì đâu. Cũng đừng trách khéo nữa. Chúng nó không dám vuốt râu hùm của chú nữa đâu. Chú vừa bảo trò chơi nguy hiểm mà. Bài không nói gì. Khuếch tắt cười rất nhanh. Đúng là nguy hiểm thật. Nhưng cả chú và tôi bây giờ không thể dừng lại được nữa. Em không nói ý như vậy. Khuếch nói nghiêm túc. Tôi hiểu chứ. Chú vẫn có ý ám chỉ tôi xít sao? Nói thẳng là rình rập với chú. Bài vùng vằng. Em cũng đang định nói chuyện đó với bác đây. Khuếch cười như nhận lỗi. Thời công nhận có chuyện ấy, nhưng bây giờ tôi hứa danh dự với chú chấm dứt ở đây. Bài lầm lầm mặt. Khuếch kể cả khuyên nhủ. Có điều chú phải thật cẩn thận. Trốn làng quê này những chuyện như của chú và cô đương không phải là nhỏ đâu. Chú liệu mà thu xếp trong nhà, đừng để bung bét ra. Bài nín lặng không nói được gì. Quán của Lương, Tu và Tuyết đang ở trong buồng hát. Hai người đang nói chuyện. Tu: Sao không ở ngoài đó giặt về đây làm gì? Buồn chết đi được. Tuyết cười khúc khích. Không về đây thì làm sao gặp được anh? Ôi dào, vẽ chuyện. Gặp thì quan trọng đếch gì. Tuyết nguýt. Anh ăn nói hay nhỉ. Chứ không à? Thằng Tu này bây giờ anh hùng nhất khoảnh, bó giáp treo gươm rồi. Tuyết ấm ở. Anh thì sao? Không ở mạn ngược, trên đấy sẵn đủ mọi thứ. Tu thở hắt ra. Cái giống làm vàng không ăn dày được cô ạ. Vì nó nặng lắm, sặc mùi máu. Thằng nào tham chỉ có chết mục xác. Về lại tôi nhớ nhà. Tuyết gật gù. Anh nói vậy là chân thành. Có nhà mà nhớ cũng đã là tươm. Em thì lại khác. Tu quan tâm. Tuyết thì sao? Chán lắm anh ạ. Em ngược lại với anh. Đi không về vì chán nhà. Tu ngáp một cái rõ dài. Ai, mỗi người mỗi cảnh, chả ai giống ai. Tiền sư đời. Tuyết liếc Tu. Thôi về đi, kẻo lại cảnh ra đây bây giờ. Tu gật đầu. Anh gặp cô ở đây đúng là duyên đấy. Kể cũng đỡ đơn độc. Tuyết thở dài giọng buồn hẳn. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Không gặp có khi lại đỡ buồn. Lương đẩy cửa vào vui vẻ. Anh chị có dùng gì không? Để con này phục vụ nào. Tuyết nói đột. Cần thì lúc nào cũng cần. Nhưng mấy cái món của mày ở đây, anh Tu đâu có thích. Tu khoái chí cười. Em Tuyết hóm ra phết. Anh về đây. Có một ánh mắt bên ngoài nhìn trộm qua khe rất nhanh. Trong văn phòng của Chuông, lúc này có Phừng và Bát. Chuông đang giận dữ. Đấy các anh xem, thế này thì ai chịu nổi nữa. Chuyện con chó suy cho cùng cũng chỉ là trò trẻ, nhưng lá đơn này thì hiểm độc quá. Bát nói điềm đạm, nhưng cũng không giấu được bức xúc. Chuyện của anh dạo làm chủ nhiệm đã thanh tra kết luận rồi, ta không ngại gì. Nhưng cái cách kiện của họ thì thật quá đáng. Phừng trầm ngâm nói theo. Đáng ngại nhất là người dân không hiểu vấn đề, sẽ hùa theo lập luận của Khuếnh. Ai mà biết được sau đây còn những chuyện gì nữa. Mấy người ngồi im, vẫn là Chuông lớn tiếng. Đúng là cái này xảy cái ung. Hắn đã dám làm tất cả, trong khi đó chúng ta dường như chưa làm được việc gì. Phừng can. Anh đừng nên dằn vặt quá như vậy. Những gì cần làm, chúng ta đều đã làm, kể cả việc lập đoàn kiểm tra. Chuông càng giận dữ. Nhưng đã giải quyết được gì đâu. Quyền hạn của chúng ta chỉ đến vậy. Chúng ta không có lỗi trong chuyện này. Chuông nói chắc như đinh đóng cột. Có lỗi. Nếu chúng ta sâu sát dân hơn thì đã phát hiện việc bán đất từ đầu. Tôi và anh là người có lỗi đầu tiên. Chúng ta đã không nghe lời anh Bát. Phừng không tranh luận nữa. Bát đề nghị. Tôi nghĩ quan trọng hơn là những việc chúng ta cần phải làm bây giờ các anh ạ. Chuông lại bùng lên cơn giận. Các anh thấy đấy, làm sao có thể chịu nổi thái độ trịch thượng của ông ta? Phừng thở dài. Không lên gặp đã đành, thậm chí cái đơn vừa rồi, ông ta cũng cho người mang tới. Bát chậm rãi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Khuynh muốn thăm dò thái độ của xã để tùy cơ ứng biến. Phừng gật đầu. Đúng vậy. Có lẽ bây giờ ông ta đang âm ỉ vui mừng vì đã ngăn được chuyến lên huyện của tôi và anh Chuông. Chuông bật hẳn người. Đừng hòng. Cả những lá đơn này nữa, chúng ta cũng sẽ báo cáo cấp trên. Tôi không có việc gì phải sợ hết. Phừng đứng lên đi đi lại lại. Thú thực tôi nghĩ mãi không ra được cách gì tốt hơn để xử lý những việc làm của ông Khuếnh. Chuông vẫn dằn vặt. Lẽ ra ta phải báo cáo sớm hơn nữa. Đấy là điều chúng ta đã sai lầm. Phừng. Nói như anh Chuông, đó là một cái lỗi không thể tha thứ. Bát nói như hòa giải. Chuyện đâu còn đó. Theo tôi các anh cứ xúc tiến đi gặp huyện. Mỗi cấp hành chính có những thẩm quyền riêng để xử lý vụ việc. Chỉ cốt là phải kiên quyết làm. Phừng nói như kết luận. Vâng, tôi và anh Chuông sẽ tiến hành ngay. Chuông vẫn còn ấm ức. Vậy còn việc gặp ông ta? Phừng dứt khoát. Nếu ông ta cố tình không gặp chúng ta, thì đấy là một thái độ bất hợp tác. Ta cũng không cần. Bát băn khoăn. Cái tôi đáng ngại nhất là an ninh làng Kình. Sau vụ con chó, người dân đã có một số biểu hiện lo lắng. Đám thanh niên trong tổ bảo nông hoành hành ngang ngược. Chuông đồng tình. Chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu chỉ là cá nhân tôi thì cũng không có gì quan trọng. Nhưng đau ở chỗ tôi là chủ tịch xã. Lẽ ra tôi không nên cho buông vụ này mới phải. Phừng nói rất buồn. Tôi cũng rất buồn vì những chuyện xảy ra ở làng Kinh. Bực mình nhất là chúng ta cứ phải chạy theo họ. Vụ mất tài liệu vẫn chưa lần ra dấu vết nào. Lại thêm lần này. Dứt khoát ta phải nhờ công an huyện vào cuộc. Bát thở dài cám cảnh. Nhà Chuông, vợ chồng Chuông đang nói chuyện với nhau. Vợ Chuông lo ngại. Tôi lo lắm ông ạ. Chúng nó đã táo tợn thế. Mình cũng phải đề phòng. Chuông cáu bẳn. Cô bảo đề phòng cái gì? Vợ Chuông e ngại nhìn chồng nói rụt rè. Toàn người là người nước với nhau. Hay là mình bơn bớt đi. Chứ cứ làm căng thế này. Lợi lộc đâu chưa thấy. Chỉ thấy bực mình. Chuông thở hồng hộc nhưng rồi cố kìm nén. Hay thật. Có gì cô cứ nói rõ đi xem nào. Tôi thấy nhiều người nói đến tai tôi là mình nhất định bắt làng Kinh đòi lại đất. Có nghĩa là người dân phải trả lại tiền. Chuông trừng mắt nhìn vợ, nhưng rồi dịu đi ngay. Ai nói? Cô đừng góp nhặt chuyện linh tinh mang về nhà. Không thế tôi đã đủ đau đầu lắm rồi. Vợ Chuông kiên nhẫn. Có người không kiêng nể, còn đốp thẳng vào mặt tôi. Nói đi nói lại, người dân cũng có lý của họ. Cô bảo lý gì? Thì cái việc họ được nhận tiền đất đấy. Đương nhiên khi có người phá, họ phản ứng lại cũng là dễ hiểu. Chuông không nín nhịn được nữa, giọng càng nhức. Tôi biết ngay mà, cô tiếc không được nhận tiền đất, nên mang búa rìu thiên hạ về hành hạ tôi chứ gì. Tôi cấm, hiểu không? Tôi cấm. Vợ Chuông vớt vát. Nói phải cụ cải phải nghe, anh chỉ dắt áp đảo vợ con thôi. Cô thôi đi. Tôi không cần tiền, nhưng tôi lo cho cái nhà này. Không khéo chúng phá nát banh. Chuồng hét lên. Tôi thách chúng nó đấy. Cây ngay sợ gì chết đứng. Tôi làm gì là việc của tôi. Cứ đúng trách nhiệm tôi làm, không sợ ai hết. Vợ Chuồng hạ giọng thật nhẹ. Thì tôi biết mình cũng vì công vì việc, nhưng sống ở làng nó vậy đấy. Già đụng vào chạm, mình cũng cứ phải lừa lựa cho vợ con nhờ. Hòa ở trong buồng bật ra. Việc gì mẹ phải sợ người ta đến vậy? Lành làm gáo vỡ làm muôi. Mẹ cứ để yên cho bố con làm việc. Vợ chồng Chuông ngỡ ngàng. Vợ Chuông làu nhàu. Mày thì biết cái gì mà lẻo môi vào. Hòa phản ứng. Tiếc là phải ngót năm nữa con mới học xong. Đà này có lẽ con không đi đâu nữa, mà ở nhà làm việc. Vợ Chuông rít lên. Con này điên rồi. Con không điên. Chỉ mấy hôm ở nhà, con đã thấy bao nhiêu là chuyện. Vợ Chuông bực tức. Không phải việc của mày, đừng có dính vào. Hòa nói như chút. Cái đám ông khuếnh là thá gì mà làm đảo lộn làng xóm. Ai sợ họ chứ con không sợ. Chuông nhìn con gái trìu mến, bất giác buột miệng. Đúng vậy, việc gì phải sợ họ. Con nói rất đúng. Vợ Chuông bực bội bỏ ra ngoài. Chả nào con nấy, hấp lìm cả mớ. Chập tối, Quýt một mình một mâm ngồi giữa sân. Chợt chó sủa gian, Quýt rời mâm đứng lên đi ra. Một thanh niên thập thò ngoài hàng rào. Quýt nghi ngại nhìn người này. Có việc gì? Thanh niên ngoái lại phía sau. Một con trâu đứng cách đấy một quãng. Thanh niên chỉ tay. Em muốn bán trâu. Quýt lặng thinh hết nhìn con trâu lại nhìn người thanh niên. Thái độ của Quýt khiến người này lúng túng. Em ở dưới vạn. Tình thực nhà em túng quá. Còn vợ em nằm viện. Mặt Quýt đầy toan tính. Anh ta gật đầu. Cứ vào nhà đi đã. Thanh niên bước qua cổng. Quýt chỉ tay vào con trâu. Dắt nó vào buộc trong sân. Người thanh niên dắt trâu buộc vào trong. Quýt đi nhanh vào nhà, nói thầm thì gì đó với vợ. Vợ Quýt gật đầu lia lịa, sau đó bươn bà đi ngay. Thanh niên thoáng e ngại khi thấy vợ Quýt ra khỏi nhà. Quýt mời thanh niên ngồi xuống mâm. Làm chén rượu nhé. Thanh niên đón chén rượu. Em xin bác. Quýt cùng uống với người thanh niên. Người này ngồi đó nhưng vẫn nhấp nha nhấp nhồm, mặt không giấu được lo lắng. Quýt thăm dò. Vợ ốm nặng lắm à? Vâng ạ. Còn vợ em mổ khá nặng. Mổ gì? Thanh niên lúng túng như gà mắc tóc. Dạ, mổ... mổ tử cung ạ. Quýt cười nhếch mép. Mổ cái của nợ ấy thì ốm đòn thật rồi. Cứ gọi là đen còn hơn cuốc. Người thanh niên nghe Quýt nói vậy như đã phần nào yên tâm, bèn sổ ra một tràng tâm sự. Cái số em cũng đen đủi thật. Còn trâu này tháng trước em cũng định quại đi để lấy ít vốn nhưng lại tiếc. Đùng một cái con vợ em nó đổ bệnh. Quýt chép miệng. Đời mà, biết thế chó nào được. Vận đen mà ập đến, có tránh đằng rời. Thanh niên được lời như cởi tấm lòng. Bác nói chí phải. Nhà thì mướp, đã thế cái thằng kết con trâu nhà em lại đi vắng. Cái đó người ta gọi là họa vô đơn chí. Vâng vâng, cùng quá, có người mách mang bán cho bác. Quýt à ờ. Bán đâu chả vậy. Trâu đương sức thì ra đồng hay vào lò mổ cũng như nhau cả. Em biết thế ạ. Quýt thong thả như kéo thời gian. Đến nghe bây giờ người thành phố còn trộm món quay cả con kiểu như bê thui ấy. Tôi bao giờ cũng sòng phẳng của nào tiền nấy. Thanh niên xoa tay. Thế thì may phúc cho nhà em rồi. Bác Duyệt nhanh giúp em, để em phi vào viện ngay. Sốt ruột quá. Quýt lại khề khà rót rượu tiếp. Thanh niên bịt lấy miệng chén. Em xin lỗi, giờ em chả còn bụng dạ nào để ăn uống cả. Quýt nhận nha nâng chén uống. Vội cũng chả được, mua bán cả con trâu chứ bỡn đâu. Bét nhất tôi cũng phải xem kỹ mới ra giá được. Người thanh niên thiểu não. Vâng ạ, em cũng biết vậy. Bác xem giúp em luôn. Đã đến tận đây, bác hiểu là em phải cấn cá đến mức nào rồi. Quýt khủng khỉnh đứng dậy đi ra chỗ con trâu. Người thanh niên hốc hoảng đi theo. Quýt làm bộ đi vòng quanh xem xét, phán một câu xanh dờn. Con trâu này đúng là đương sức thật. Giống tốt đấy. Mang thịt đi thì phí phạm quá. Thanh niên năn nỉ. Bác mua giúp em. Cấn quá em mới phải tính cách này. Quýt vẫn xem xét kỹ lưỡng. Lúc đó vợ Quýt về. Quýt nhìn ra thấy vợ gật gật bèn lắc luôn. Tôi không mua đâu. Thanh niên sửng sốt. Sao vậy bác? Quýt đi luôn vào. Con trâu thế này nữa mang vào lò, phải tội chết. Mang về đi. Thanh niên tuyệt vọng nhìn Quýt. Nhà Bài buổi tối, mâm cơm vẫn đậy lồng bàn. Vợ Bài vòng ra vòng vào sốt ruột. Vợ Bài gọi Mại đang học trong buồng. Mại ơi Mại! Tiếng con Bài vọng ra. Bú bảo gì? Nói nhanh lên con còn học. Thầy mày đi từ lúc nào? Con đi học biết làm sao được. Vợ Bài giết sóng. Chồng với con thế đấy. Một lũ ăn hại. Bài bước từ ngoài vào, nghe thấy thế đột luôn. Cô ngoan ngoắt nó vừa vừa thôi. Bảo ai ăn hại? Vợ Bài đã lỡ trốn, không còn cách nào khác đành phải dấn tiếp. Thì anh nghe thấy rồi đấy. Bài quăng đánh dầm cái túi xuống bàn. Họ nhà tôm lộn cứt lên đâu. Cô dám nói tôi thế phỏng. Vợ Bài không vừa. Tôm cũng phải ra tôm thì con này mới phục. Đằng này dở tôm dở tép, ương ương nhỡ nhỡ, chỉ thổ khổ vợ khổ con. Đứa con nói vọng ra. Thầy U đừng cãi nhau nữa. Nhức đầu lắm, con không học được. Vợ Bài điên tiết. Học, lúc nào cũng học. Liệu học rồi có lên vương lên tướng, hay là rồi cũng cơm nhà vác tù và hàng tổng. Bài rít lên. Cô im đi. Đứa con chạy vụt từ trong buồng ra ngoài. Đã thế thì đi chơi cho sướng. Vợ Bài lạch bạch đuổi theo nhưng không kịp. Con nhà mất dạy. Chị ta quay vào, miệng vẫn xa xả. Đấy, ông thấy đấy, Liều Liệu làm gương cho con nó rồi. Tôi đã khổ vì chồng rồi, đừng để phải khốn nạn vì con nữa. Bài thở hồng hộc. Cô nói đi, rút cuộc cô muốn gì? Tôi muốn anh đừng đánh đu với đám yêu tinh kia nữa. Lợi đâu không thấy, chỉ thấy rước về toàn tai với họa. Bài bạm môi khinh bỉ, sầm sập đi vào buồng lục cục, rồi quay ra cầm một tập tiền quăng phịch trước mặt vợ. Cô nhìn đây. Vợ Bài tròn mắt nhìn chỗ tiền lớn. Thế này là thế nào? Bài phóng cặp mắt khinh khi vào mặt vợ. Tài họa đấy, đừng tưởng tôi vác tù và xuông, còn lâu nhé. Tôi không vì cái gia đình này, thì thiết mẹ gì ba cái trò lăng nhăng của lão Khuếnh. Có vẻ như vợ Bài vẫn không hiểu. Nhưng tiền này là tiền gì? Cứ tiêu đi, không phải hỏi. Vợ Bài khẽ khẽ thở dài. Đồng tiền có tấm có món, anh bảo tiêu thì chí ít tôi cũng phải biết gốc tích của nó chứ. Bài lại rít lên. Ra cô chia tiền cơ đấy. Vợ Bài cầm tập tiền lên. Chỉ có gà toi mới chê thóc, nhưng tôi muốn rành rẽ chuyện này. Không phải anh thí tiền cho tôi dù muốn làm gì thì làm đâu. Cả làng cả chợ. Bài cắt ngang câu nói của vợ. Cô là thứ đàn bà gì mà ngu ngốc đi nghe cái bọn dỗi hơi. Tôi nhắc lại đây này, tôi với cô ta không có gì sất, không có gì sất, hiểu chưa? Vợ Bài im lặng ngồi thử ra. Thanh niên dắt con trâu ra khỏi nhà Quýt được một đoạn, chợt có tiếng quát sật giọng. Đứng lại! Luồng pha đèn pin quét thẳng vào mặt người thanh niên, khiến anh này sợ hãi ấp úng. Tôi... Khoái đi sầm sập đến, ăn mặc tươm tất, đeo băng đỏ, cầm đèn pin, thêm cả cây gậy ngắn. Thanh niên giật mình đánh thót khi thấy điệu bộ hùng hổ của Khoái. Khoái sộc đến bên người bán trâu. Anh ở đâu đến đây? Thanh niên mất bình tĩnh. Em ở dưới vạn. Khoái được thể quá thị uy. Đêm hôm dắt trâu đến đây làm gì? Thanh niên hoảng không nói được. Khoái vẫn quát ra oai. Sao ngậm hột thị thế? Hay là trâu bò trộm cắp? Thanh niên đẫn người. Lúc đó Quýt đi từ trong nhà ra. Quýt làm bộ như vô tình. Cái gì thế này? Thanh niên xoắn lấy Quýt. Bác nói giúp em một tiếng. Anh này... Quýt làm bộ sợ, chỉ vào Khoái giới thiệu. Đây là anh Khoái, trưởng ban an ninh thôn. Thanh niên sợ díu lưỡi. Dạ, em ở làng Vạn thật ạ. Đây là trâu nhà em. Khoái hạch sách. Làng Vạn? Đất ấy thiếu gì lò mổ, lại phải mò đến tận đây. Thanh niên không trả lời được, mặt thuẫn ra. Quýt nói đỡ. Báo cáo anh Khoái, trưởng ban an ninh. Đúng là anh này có dắt trâu đến nhà em thật, nhưng em không dám. Khoái được đả quát. Chỉ có xúc vật trộm cắp, anh mới chê đúng không? Thôi, tất cả về trụ sở. Quýt im thít, thanh niên mắt trước mắt sau. Khoái chấn luôn. Định chạy hả? Không thoát được đâu. Từ lúc ông dắt trâu đến đây, tôi đã để ý rồi. Nói thật đi, con trâu này ông múc được ở đâu? Người thanh niên cứng họng. Anh ta cố lắp bắp, nhưng không thể thành tiếng. Khoái kẻ cả. Khôn hồn thì khai thật đi. Đừng để tôi dòng cả người lẫn trâu lên xã. Tù mọt gông đấy. Quýt nói với thanh niên. Nguy rồi. Tốt nhất là trả lời anh đây đi. Để tôi còn liệu cơ mà gỡ rối. Thanh niên như vớ được phào. Vâng, em xin khai. Con trâu này em dắt đúng là ở làng Vạn thật. Em xin các anh. Em túng quá làm liều. Quý Khoái trá cười to. Vợ mổ gì không nói lại nói mổ bướm. Đáng là phải. Có chết cũng không oan. Thôi, liệu mà làm việc với ông an ninh đi. Khoái quắc mắt. Chả có làm việc gì sất. Gô cổ cả người lẫn trâu. Thanh niên run như cầy sấy. Em xin anh, em chót dại. Quýt đưa mắt cho Khoái. Báo cáo anh trưởng ban an ninh. Chỗ quan biết, mong anh thông cảm. Cậu ta đang ở vào hoàn cảnh hiểm nghèo thật. Khoái ngần ngừ, Quýt lại thẽ thọt. Mong anh Khoái tha thứ cho lần này. Chúng tôi xin được hậu tạ. Khoai gõ đầu gậy vào thanh niên. Nể ông Quýt có uy tín về súc vật ở làng Kinh, nên ta cho qua. Nhớ là biết điều với ông Quýt đây, nghe chưa? Thanh niên như chết đuối vớ được cọc, rối rít. Vâng vâng, em xin đội ơn anh. Khoái khuỳnh khuỳnh bỏ đi, nụ cười mãn nguyện của Quýt. Khuỳnh rẽ vào ngõ nhà thờ họ Phạm, đang tầm sáng, đường làng vắng vẻ. Trong vườn nhà, Bát đang hì hụi đào một hố trồng cây. Khuỳnh đến bên bờ rào nhìn Bát đăm đăm. Khuôn mặt khắc khổ của Bát nhễ nhại mồ hôi. Bát không hay biết Khuỳnh đang nhìn mình. Khuỳnh đằng hắng khiến Bát giật mình, đánh rơi cây thuồng trên tay. Khuỳnh nói vẻ rất thông cảm. Chê thật bác trưởng, cái tang giật mình này là triệu chứng tim phổi. Sức khỏe bác có vấn đề đấy. Mấy năm trước tôi cũng y như vậy. May mà gặp thầy gặp thuốc. Bát khó chịu ra mặt, nhưng vẫn bỏ công việc đi ra giếng rửa chân tay. Vừa rửa, Bát vừa nói chuyện. Cảm ơn ông đã nhắc nhở. Tim cật tôi còn chắc khừ, chưa hề hấn gì đâu. Nhờ rồi còn sống khỏe. Khuỳnh mí môi lại vẻ chịu đựng kiềm chế. Bát đã rửa chân tay xong, đi lại gần Khuỳnh. Hôm nay rơi rãi thế nào mà rồng lại đến nhà tôm thế này? Chả bù hôm trước mời đứt hơi cũng không thấy. Khuỳnh giọng thượt thạt. Rỗi rãi thì không, nhưng buồn thì có. Câu nói của Khuỳnh khiến Bát bị bất ngờ. Ông cũng biết buồn. Tôi có là gỗ là đá thì cũng biết nóng biết lạnh, biết vui biết buồn, bác trưởng họ ạ. Ta vào nhà thờ ngồi một lát đi. Bát rất ngạc nhiên, nhưng cũng đi theo Khuỳnh vào nhà thờ họ. Khuỳnh nói, vẫn bằng thứ giọng ban nãy. Những lúc buồn, bao giờ tôi cũng muốn thắp nén hương cho các cụ nhà mình. Có lẽ tôi đã quá già. Bát nhìn cái lưng khòng khòng của Khuỳnh trước ban thờ dòng họ bất giác thở dài. Già thì già rồi, tôi còn kém tuổi ông, nhưng đã thấy quá mệt nhọc chả làm được việc gì ra hồn. Khuỳnh đã thắp hương xong, quay ra ngồi trên sập. Chả mấy chốc chúng ta sẽ lại về bên các cụ. Đời ngắn chẳng tay gang mà bác trưởng. Bát vẫn lạ lùng trước thái độ của Khuỳnh, mắt đầy cảnh giác. Ông Khuỳnh uống trà nhé. Vâng, nhưng bác đừng xưng hô khách khí với tôi như vậy. Chả gì tôi với bác cũng cùng chung một gốc, cảnh dưới cảnh trên. Bát pha trà, chuyên gia chén mời Khuỳnh. Trên dưới kể làm gì? Tôi quen gọi thế rồi. Khuỳnh uống nước, mặt đầy tư lự. Bác trưởng này, giữa nhà thờ chỉ có tôi với bác. Tôi hỏi khi không phải, vì sao bác lại thù ghét tôi đến vậy? Bác rõ ràng là căng thẳng. Vì sao à? Thiệt tưởng điều này ông quá biết. Khuỳnh gật đầu. Vậy là bác trưởng công nhận có thù ghét tôi. Bát chợt nhổm người nhìn lên ban thờ. Mấy nén hương Khuỳnh thắp đã tắt ngúm từ bao giờ. Bát buột miệng. Hương ngúm hết rồi kia kìa. Khuỳnh nhướng mắt nhìn nhưng vẫn ngồi im. Có lẽ các cụ không ưa tôi. Chẳng sao cả. Việc tôi làm không vì cá nhân tôi, nên dù có bị tai tiếng, bị của trách, tôi cũng không ngại. Bát đứng lên thắp mấy nén khác. Hương cháy rành rẽ. Bát quay lại ngồi đối diện Khuỳnh. Vậy ông làm chuyện đó vì cái gì? Chẳng nhẽ bác không nhìn thấy làng Kình mình đã đổi thay đến đâu ư? Bát không giấu được sự khinh khi. Nếu ai cũng như ông bán đất vì mấy miếng ăn tẹp nhẹp trước mắt, thì làng Kình mình trải qua bao nhiêu đời, đã không còn một tấc đất cắm rồi. Bất chợt Khuỳnh phá ra cười. Hay, hay thật. Tôi không ngờ bác trưởng lại cổ hủ đến vậy. Bát đột thẳng thừng. Cổ hủ à? Ông bán đất tổ tiên ông cha thì gọi là gì? Khuỳnh vẫn cười nham nhở. Đất làng Kình còn rộng lắm ông bí thư ạ. Tôi tin là nếu bán được nữa, sẽ chẳng còn ai từ chối đâu. Bát cảm phẫn. Ông nhầm to rồi. Nhất thời một số người nghe theo ông, chỉ vì cái lợi nhỏ trước mắt thôi. Nhỏ, nhưng nó là cái ăn, cái mặc, là sự sống. Miếng ăn quý thật đấy, nhưng quá khẩu thanh tàn. Rồi ông xem, đến một lúc nào đó, người dân sẽ hiểu cái nào mới là giá trị thật. Khuỳnh cười to hơn. Đến lúc đó thì tôi với bác trưởng đã ôm một nấm đất 250 rồi. Bác cố giữ đất, thì cũng chỉ có một suất 2 mét vuông thôi. Bác sàn mạnh chiếc chén. Còn lâu mới đến ngày đó. Còn ông còn tôi. Giữa nhà thờ họ này, tôi dám thề với ông. Không lâu đâu, ông sẽ phải trả giá vì những gì ngông ngạo hôm nay của ông. Khuỳnh liếc mắt lên bàn thờ thoáng rùng mình. Những nén hương bát thắp, khói tuôn thẳng, tàn cong veo. Mặt Khuỳnh sắt lại. Thế à? Tôi không phải là con trẻ mà thề với bồi. Nhưng tôi dám đánh cược với ông. Dân làng Kinh sẽ đứng về phía tôi. Bát cười nhạt. Mọi người sẽ không để ông yên đâu. Tôi tin như vậy. Khuỳnh đứng dậy. Ông cứ ngồi đây mà mơ. Cảm ơn ông đã làm tôi hết buồn. Khuỳnh dảo chân bước ra khỏi nhà thờ đi thẳng một mạch. Bát ngồi im không quay lưng lại, mắt mông lung. Những bức ảnh tiền nhân trao đào. Quýt đèo Khoái bằng xe máy đi chơi thị xã. Qua một hàng thịt chó, Khoái vẫy tay rối rít. Dừng đi bác Quýt, ta làm chầu mộc tồn cho khí thế. Cứ gọi là Khoái phải biết. Khoái phải biết, nhất trí. Quýt dừng xe. Khoái vội quá nhảy xuống bị vấp trượt ngã, xoạc một bên ống quần. Cái biểu vải tòi ra từ cặp quần lủng lẳng. Khoái vội thi giày nhét vào. Quýt tủm tỉm cười. Khoái cào nhàu. Thanh họ, đi đứt mất chiếc quần mới. Ngày gì mà đen thế không biết. Hai người ngồi sát cửa sổ. Một bàn thịt chó đã được sắp ra bốc khói. Khoái vẫn tiếc chiếc quần, tay mân mê chỗ sách. Quýt nhón một miếng thịt. Thôi ăn đi, lát lấy tiền mua hẳn mấy chiếc. Tiệc làm qué gì cái quần sơn. Mặt Khoái lập tức tươi hơn hớn. Đúng thế, bác chi để em mua luôn, ăn cho nó ngon miệng. Bác tặng em đi nhé. Quýt bĩu môi. Tiền nong sòng phẳng, ái tình dứt khoát. Tôi trả cậu tiền chênh lời con trâu, muốn mua gì là việc của cậu. Khoái cười hì hì. Thì tiền đấy bác trả tặng em là gì? Hôm qua em chỉ làm đúng nhiệm vụ bác giao thôi. Lộc rơi vào nhà bác tận hưởng. Em được cái sái là tốt rồi. Quýt móc túi đưa cho Khoái một cuộn tiền bó tròn bằng dây chun. Đây, cầm luôn đi cho đỡ phấp phỏng. Khoái cầm tiền, định thao chun ra, nhưng Quýt chặn lại. Khoái cần đếm, đủ 500 ngàn không thiếu một cắc. Mặt Khoái chợt đần ra. Chỗ mộc tồn này thì ai chi? Quýt vỗ vai Khoái. Anh chi, thế được chưa? Khoái cười toét, cầm đũa gắp một đũa díp đầy thịt, nhồm nhoàm. Thanh họ, thế mới đáng mặt bác Quýt chứ. Nào, ta tẩn đi. Mộc tồn 7 món, đời đúng là lên tiên. Quýt và Khoái nâng ly rượu chạm đánh cách. Khoái trợn mắt nuốt. Thằng cha làng Vạn sao thế nào hả bác? Em buồn cười, tí nữa thì tè ra quần. Quýt khen. Chú đóng vai tốt ra phết. Thằng đó hả? Sợ xón đái. Khoái cười khịch khịch. Bát ngồi như tượng trong nhà thờ. Dinh vào trông thấy thế lạ lẫm thốt lên. Thầy sao vậy? Bát quay ra, Dinh nhìn kỹ mặt bố lo ngại. Đúng là thầy bị làm sao rồi? Mặt bát vẫn như tượng sáp. Ông Khuỳnh vừa sang đây. Dinh xì một tiếng. Tưởng gì, chắc thầy với chú ấy lại đấu khẩu. Bát lắc đầu ngồi im, Dinh tiếp tục bằng giọng oán trách. Thật chẳng ai như chú Khuỳnh, già rồi còn độ đốn ham hố, đang dừng làm loạn làng loạn xóm. Bát khuyên con. Không phải việc của mày, đừng ăn nói lung tung. Dinh xòe xòe mắt. Sao thầy lại nói vậy? Việc nào không phải của con? Chả gì con cũng đang công tác thanh niên. Bát thở dài không nói nữa. Dinh lựa ý. Con cũng nghe dân làng xầm xì nhiều về chuyện ăn chia tiền bạc, nhất là kinh phí làm đường ở các xóm. Nghe nói tay bài lậm lờ đánh lận con đen. Bát phẩy tay. Tao hiểu rồi, mày đừng nói nữa, nhức ọc lắm. Dinh chép miệng, xà ngồi xuống cạnh bố nũng nịu. Con cũng chẳng thích nói những chuyện ấy. Thầy này. Gì? Chuyện con với anh Bường. Bát đẩy con gái nhích ra. Thì nhà mình đã nhận chầu nhà người ta, còn vấn vương gì nữa. Nếu chúng mày muốn cưới thì cứ nói với hai họ. Dinh Tần ngần. Không phải vậy, con muốn nói... Bát ngạc nhiên. Ồ hay cái con bé này, có gì thì nói đi, hả cớ gì mà cứ lấp la lấp lửng như gà mắc tóc vậy? Dinh Lý nhí. Anh Bường muốn đi làm ở Hà Nội thì ạ. Thì sao nào? Hay mày sợ nó ra thành phố rồi thì hư hỏng? Dinh Phụng phịu. Còn lâu con mới sợ. Nhưng anh Bường muốn cưới luôn để con yên tâm. Nhưng con không muốn. Đằng nào thì cũng phải chờ. Bát cười đứng dậy. Mày đã quyết như vậy thì còn hỏi thầy làm gì nữa? Lớn rồi con ạ. Phải tự thân quyết định việc của mình thôi. Không ai làm thay cho đâu. Dinh nhìn theo bố đầy kính trọng. Quán của Lương tầm chiều muộn đông khách. Khoái đang ngồi với đám cò và cử. Khoái đã say tít, móc chiếc biểu vải múa trên tay Ba Hoa. Lộc lớn đấy, uống cho tít cò bợ mới khoái. Cò nhìn Khoái đầy nghi ngờ. Ông đợt này hay có lộc thế, trả bù cho bọn tôi. Mà phải rồi, tối qua vợ tay Quýt tìm ông, sáng nay lại trình lão ta đón ông đi. Khoái chột dạ đánh trống lảng. Quýt queo gì? Mày chỉ chúa là đoán mò. Vẫn là cái khoản lộc làng kia thôi. Tu ở ngoài vào nghe thấy thế bĩu môi. Cứ tẩn cho thoải mái. Lộc đến được khắc lộc biết đi. Cả bọn sầm mặt, nhưng Khoái vội đứng dậy, nhét biểu vải vào trong cặp quần níu tay Tu. Đại ca đây rồi, để rước bác vào trong. Tu vàng người tránh tay Khoái. Không bận gì đến mày. Tu đi thẳng vào buồng hát. Động thái của Tu tưởng như đã quá quen thuộc nơi này. Thoáng thấy Tu đến, Lương đang làm thức nhắm cùng Tuyết, bèn cười tươi hít vào người Tuyết. Đại gia làng Kinh đến rồi kìa, xem chừng cá đã cắn câu. Tuyết chề môi khinh thường. Thằng Trọc Phú này rắn cân, tào ngán đến tận cổ. Nhưng nó là thằng máu mặt nhân ngôi làng này, nhập gia thì tùy tục thôi, chả có ai hơn nó đâu. Mặt Tuyết đượm buồn. Mày chẳng hiểu gì tao cả. Bây giờ tao thiết gì đàn ông nữa. Thôi đi nhà chị, không có họ thì nhà chị có mà chết khô. Giọng Tuyết chịu nặng u ám. Đời tao bỏ rồi, về đây với mày mong được yên thân, chứ còn ham hô nỗi gì nữa. Đừng trêu chọc tao tội nghiệp. Phải chi tao được như mày. Lương trợn tròn mắt. Con này thần kinh quá đi mất. Thế chả phải mày cũng cần phải sống à? Tuyết thở dài sườn sượt. Khốn nạn ở chỗ đó. Phải sống, phải sống. Đúng quá. Nhưng giá kể chết được, chết nhẹ nhàng lại hóa hay. Thôi đi mẹ gàn, nhớ nhoáng vào với nó cho xong đi. Nhớ đấy, đây là con mồi đáng giá nhất ở đây. Tuyết đi vào phòng hát. Ngay sau đó tiếng nhạc vang lên. Trụ sở thôn lúc này chỉ có Đương và Bài. Đương đang kiểm két. Bài đến gần nhìn trước nhìn sau, vuốt mông Đương một cái. Đương mắng. Dừng mỡ à? Bài tủm tỉm. Mỡ để kề miệng, họa có là mèo giả lông rụng mới không dừng. Đương dài giọng. Thôi đi, cẩm tinh cái còn hay tí toáy. Đã yên chưa mà dám xí sơn. Bài thở dài. Tiền nhân cái thằng Khoái, nó báo hại mình quá. Đường sập két lại, chuyển sang chuyện khác. Đã tiêu được cái món kia chưa? Mỡ treo mèo nhịn đói, tôi sốt ruột quá. Bài cũng than thở. Tôi cũng có khác gì cô. Đã thế phải chi cho con mụ lắm điều một khoản, nó mới chịu bớt mồm bớt miệng. Để bịt miệng chứ gì? Biết ngay mà. Tôi hỏi sao anh không trả lời? Một người đi vào trụ sở. Đó là Binh chủ thầu. Bài đon đà. Ông Binh đây rồi. Gớm, tưởng ông nhiều việc cành cao không thèm làm nữa. Bác nói vậy là chết em. Chúng em năng nhặt chặt bị, chê vỉa có mà ăn chấu. Bài rót nước mời Binh. Ông đã chuẩn bị xong hết chưa? Binh đưa ra một tập giấy. Xong hết rồi đây. Tất tật cả dự toán lẫn thiết kế, không sót một mục nào. Bài gật gù. Thế là ổn rồi. ông cho tập kết vật liệu nhân công, triển khai ngay giúp tôi. Cứ phải đánh nhanh diệt gọn, ông hiểu không? Người chủ thầu gật đầu. Em hiểu. Bài đắc ý quay ra nháy mắt với Đường. Quán lương, bên ngoài đám khoái đang vừa uống vừa bàn luận râm ran. Khoái chỉ tay vào phía phòng hát. Thằng Tu bây giờ chết dấp cả buổi trong kia. Cỏ phẫn nộ. Mẹ cha nữa chứ, tình tướng đếch gì cái ngữ thợ bào. Mà thằng Khoái, tại sao mày cứ phải hạ mình trước nó mãi? Khoái lầm lầm mặt. Tao cũng cú lắm chứ. Thanh họ, chỉ một mồi lửa là cơ nghiệp của nó đi tong ngay. Cỏ bĩu môi. Giặt nói phép, sao không làm đi? Nhưng chú Khuếnh tao không chịu, đành phải đợi thôi. Vẫn là cò. Chả hiểu ông Khuếnh nghĩ gì mà phải chịu lép. Bố ai mà biết được. Thanh họ. Cử nãy giờ yên lặng, bùa ra một cách đầy quan trọng. Dễ hiểu thôi. Ở làng này, ta hỏi bọn mày, có ai địch lại được ông Khuếnh không? Không ai nói gì, Cử vẫn nhát một. Đương nhiên là không rồi. Vậy ông Khuếnh xuống nước, chúng mày phải hiểu. Vậy ông Khuếnh xuống nước, chúng mày phải hiểu là có gì đó hệ trọng. Cò dè bỉu. Tưởng gì mới. Thôi đi hấp hơi ạ. Thế mà cũng ra vẻ quan trọng. Chứ không à? Ăn đã không nên đợi, nói đã chẳng nên lời, còn cứ huếnh hoáng. Tốt nhất là dựa cột mà nghe. Cử bị chạm nọc, đỏ mặt tía tai phòi ra. Dựa cái con bòi, chúng mày thích nghe hay không? Cử nhìn quanh, nhưng rồi lại sợ sệt giơ tay bịt lấy miệng. Khoái dục. Nói đi xem nào. Cử thều thào như người đuối hơi sắp chết. Thằng Tu, thằng Tu. Cử ghé sát tai hai đứa nói thật khẽ. Cả cò cả khoái trợn tròn mắt, nói đồng thanh. Ai bảo mày thế? Cử vênh mặt như bánh đa nướng quá lửa. Không tin đi mà hỏi ông Khuếnh. Bên trong phòng hát, Tuyết đang hát. Tu ngồi bên cạnh uống bia chai. Tuyết buông mic nói lả lơi. Anh có hát một bài không? Tu lắc đầu. Bà cái trò này nhạt hoét. Mắt Tuyết long lanh. Thì chơi trò không nhạt vậy. Tu cảnh giác nhìn ra ngoài. Không được, chơi ở đây để chết cả nút à? Tuyết cười. Không chơi thì ngồi trong này làm quái gì? Tuyết lôi trong túi ra một gói nhỏ, mắt Tu sáng rực. Bên ngoài, Khoái rõ ràng là bị kích động vì tiết lộ của Cử. Khoái. Thảo nào nó líp suốt trong đấy. Thanh họ. Khoái nhìn vào trong nhà thấy Lương đang hí húi làm gì đó. Không kìm được tò mò, bèn đứng dậy đi đến cửa phòng hát nhìn trộm qua khe. Cử nhắc khẽ. Cẩn thận đấy. Khoái đang chồng mông nhòm thì Lương ở trong nhà nhìn ra. Trông thấy vội chạy tới kéo sạch tai Khoái lên. Ông đang làm gì? Đổ đều, còn chối nữa không? Quán của Lương. Lương kéo tai Khoái lôi sình sạch đi vào trong nhà. Lương rít lên. Đẹp mặt nhỉ? Giờ lại còn cái thói rình mò nhìn trộm ngay tại đây nữa. Khoái thành mình. Tôi làm gì đâu. Đấy là tôi ngóng thằng Tu. Lương xoắn tay Khoái xoay đủ một vòng tròn. Lão Khuếnh ra lệnh chứ gì? Nghe đây. Khoái suy xoa về tay lên vành tay. Lương dằn giọng. Từ giờ còn làm cái trò bẩn thỉu đó ở đây thì cấm cửa. Cấm cửa gì? Con này chả sợ bố con thằng nào ở đây hết. Hiểu không? Cấm cửa, cấm tiệt đấy. Không nói chơi đâu. Ông biến đi cho khuất mắt. Khoái lò dò đi ra ngoài, cầm tức liếc xéo vào phía phòng hát. Trụ sở lúc chập choạng tối, Khuếnh đang lồng lộn với Khoái. Mày đã nói chuyện đấy với ai chưa? Khoái sợ rúm người. Dạ chưa ạ. Cháu cũng vừa nghe thằng Cử nói xong thì chạy về hỏi chú. Khuếnh khoảm miệng khiến khuôn mặt quát lại đáng sợ. Thằng Cử nói, tại sao nó biết? Cháu không hiểu ạ. Chợt Khuếnh ả lên. Đúng là thằng Cương bép xép đây mà. Một lũ ăn hại. Khoái đứng yên không dám ho he. Khuếnh hạ giọng. Mồm miệng có nắp thì đậy lại nhớ chưa? Khoái líu díu. Vâng ạ, cháu hiểu rồi. Tao mất bao nhiêu công mới có được cơ hội này. Chúng mày làm hỏng thì đừng có trách tao ác. Thằng Tu đó tao phải làm cho nó mặt vận mới hả? Vâng ạ, nhưng... Không nhưng nhường gì hết. Mà này, tại sao chuyện con trâu mày không báo lại tao? Khoái đứng ngẩn tỏ te. Khuấy đi lại vòng quanh Khoái, khiến anh này càng co rúm lại. Khuấy cười nhạt. Có tiền chúng mày dám bán đứng tao lắm, đúng không Khoái? Khoái vội khai tuồn tuột. Cháu xin chú, không phải cháu chủ động đâu ạ. Đấy là anh Quýt anh ấy xui cháu. Việc đó cháu không nghĩ ra lại là bán đứng, là hại chú ạ. Khuấy lắc đầu chán nản. Hại tao thì đếch nào được. Dùng những thằng ngu như mày thế nào rồi cũng có ngày bị báo hại. Nói cho mày bao nhiêu? Dạ 500.000 ạ. Cả con trâu ăn cắp. Bất quá thằng Quýt nó chi cả thầy 1.5 triệu là cùng. Đúng là lợi đơn lợi kép. Ăn cả cặn. Khoái u u mình mình hỏi lại. Chú bảo gì ạ? Bài ở ngoài bước vào. Khuấy vội phẩy tay với Khoái. Thôi đi đi. Lần sau tất cả mọi chuyện xảy ra ở cái làng này, chúng mày phải báo cáo cho tao biết hiểu không? Khoái lủi ngay. Bài hỏi. Có chuyện gì mà bác nặng lời với chúng nó vậy? Khuấy chán nản. Nhiều đứa qua mặt tôi quá. Thằng Quýt dám cùng thằng Khoái dìm dám một con trâu ăn cắp để giết thịt, rồi chia chác nhau. Bố là bố tuét thế là cùng. Bài bình thản. Em tưởng chuyện gì? Ba cái thứ vặt vãnh đó, bác đừng lưu tâm mà tổn thọ. Việc của bác phải là những việc lớn. Khuấy nín lặng theo đuổi ý nghĩ nào đó. Bài thăm dò. Thợ thuyền đơn giá xong hết rồi. Em định ngày mai cho thợ khởi công đồng loạt ở mấy xóm. Việc này ta làm càng nhanh càng tốt. Sao lại phải nhanh? Dân họ thắc mắc dự trù kinh phí à? Bài liếc gian xào. Làm gì có chuyện đó. Đường từng xóm em cho công khai tài chính hết. Nhân công lấy luôn người làng làm. Bọn thợ chỉ đảm trách khâu kỹ thuật. Thế thì cứ tà tà mà làm. Nhanh quá họ lại tưởng mình có chuyện. Bài nhìn xoáy vào Khuấy. Bác nghĩ thật vậy à? Ồ hay chú này. Chả tôi nghĩ thì ai nghĩ? Bài lắc đầu. Dạ bác vẫn tò mò thật. Hay là bác coi khinh đám ủy ban xã không dám làm gì bác? Khuấy ngạc nhiên. Chú nói gì tôi không hiểu. Bài đầy quan trọng. Vậy thì em phải nhắc bác. Bão mới chỉ tạm dừng. Chưa chừng mai mốt là có chát huyện dội về cho xem. Bị chọc tức, Khuấy lồng lên. Tôi thách đấy, đừng có dọa tôi. Không đợi bác thách, thì họ vẫn phải làm việc của họ. Tầm này chắc cánh tay Chuông đã báo hết chuyện lên trên rồi. Khuấy đuối lý thở hát ra mệt mỏi. Bài tiếp tục. Bởi thế em muốn chuyện gì dứt điểm chuyện đó luôn. Khuôn mặt Khuấy chỉ miên man. Bài lắc đầu bỏ ra ngoài. Một đoạn đường xóm, Bài đang đứng với đám thợ. Cát, đá, xi măng đã tập kết về chất đống. Gần đấy mấy người dân ngồi túm tụm chờ việc. Bài đang xem bản vẽ. Bình chủ thầu nói. Anh Bài yên tâm đi, chúng tôi sẽ làm đúng yêu cầu của anh. Bài trả lại bản vẽ. Cốt nhất là phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Tôi nói trước, vật tư tuyệt đối không được ai bớt xén, hiểu chưa? Bình nói giọng dỗi dằn. Anh Bài nói vậy là không hiểu chúng tôi rồi. Hiệp thợ của tôi ăn cơm thiên hạ mòn răng, nhưng chưa bao giờ để lại điều tiếng gì. Nhiều công trình lớn gấp vạn thế này. Bài vội nói xen vào. Là tôi nói để đề phòng thôi, anh đừng để tâm. Tốp người làng ngồi chờ việc cũng đang bàn tán râm ran. Một người đứng tuổi nói. Công xá còi quá các ông các bà ạ. Một người khác đáp. Thế là được rồi, tiền của mình chứ của ai mà cao với thấp. Vẫn người bà nãy thắc mắc. Ngộ nhỡ họ nhận tiền cao nhưng trả mình thấp thì có phải thiệt không? Một người xác nhận. Bên làng Cuông kia kìa, là mỗi cái cổng làng mà đám thợ câu kết với mấy vị chức sắc đã móc túi của dân hơn 100 triệu. Ghê thế cơ à? Khi đổ bể, mọi người mới giật mình ngã ngửa. Cả mấy người xoáy vào câu chuyện. Nói thế thì vô cùng, cái giống tham ô thì mình có biết cũng đành chịu. Đúng thế, tỉ như việc làm đường của mình, nếu tai bài móc với đám thầu thì bố Tây sống lại cũng chắp tay vái. Chả dám đâu, còn ông Khuấy ngồi lù lù ở trụ sở, lão bài có các thêm vàng cũng chẳng dám mó rái ngựa. Một người sành sỏi. Cũng không nói chắc được, tiền bạc dễ làm người ta mù loà. Ông Khuấy ai mà dám khẳng định lại không trúng bẫu của lão bài. Thế là thế nào? Là bị lão bài mua. Họ mà thông đồng với nhau thì có trời mà biết. Người đứng tuổi cười ruồi. Bà làm quái gì những chuyện ấy. Thế này là mình cũng lời rồi. Vừa có tiền vừa được đường xóm đổ bê tông. Một người khác nói như kết luận. Chung quy lại đều là công ông Khuấy cả. Giả sử ông ấy có chấm mút tí tẹo thì cũng xứng đáng. Một chiếc xe công nông phành phạch chở vật tư về. Bài kéo tay người thợ ra chỗ khuất, tránh tầm mắt mọi người nói khẽ. Nhớ đấy nhé, cái khoản thỏa thuận kia phải tuyệt đối giữ bí mật. Ông Khuấy mà biết được là toi giáo đấy. Binh gật đầu. Biết là biết thế nào, chí ít thì tôi cũng phải giữ chắc niêu cơm của tôi chứ. Bài hài lòng xoa tay. Tôi đi đây. Đường làng tối, Bường đèo Dinh bằng xe máy về đến đầu làng. Dinh vỗ nhẹ vào lưng Bường nũng nịu. Thôi muộn rồi, anh cho em xuống đây thôi. Bường dừng xe. Muộn gì, vừa mới chập tối, chẳng thà phóng xe vèo một cái còn hơn đi bộ. Dinh xuống xe. Có đoạn đường chả đáng, em đi bộ tiện hơn, anh đỡ phải vòng vèo, đường tối chết đi được. Bường dựng chân chống xe. Dinh ngạc nhiên. Anh không về luôn đi, còn dựng xe làm gì? Bường cười hiền lành. Sao em cứ quẩy quậy đuổi anh thế? Đừng với nhau thêm một lát không được à? Dinh ngúng nguẩy. Biết ngay mà, người đâu tham thế không biết. Bường sắp lại bên Dinh, nhìn trước nhìn sau, rồi bất ngờ ôm choàng lấy người yêu. Dinh phản ứng vàng ra, nhưng vẫn để cho Bường ôm. Dinh thì thầm. Ghét mặt thế, tham thì thâm. Kỳ này ra Hà Nội làm, đây cấm vận luôn. Bường không trả lời, vẫn ôm siết lấy Dinh. Chợt cả hai giật nảy mình, rời nhau. Luồng sáng đèn pin chói lòa dọi thẳng vào mặt hai người. Tiếng chân người đi nhanh đến. Dinh đã bình tĩnh trở lại nói to. Ai đây? Tắt đèn đi. Tiếng cười gằn. Cò và Khoái đã đến sát hai người. Khoái tắt đèn. Tưởng ai? Hóa ra bà chị họ. Sao anh chị không vào nhà tình tự, lại đứng bờ đứng bụi thế này? Chưa ai kịp phản ứng câu nói điều cáng của Khoái, thì hắn đã phá ra cười kiểu tự thường. Đứng đường thế này, đâm ra lại hóa hay. Cứ gọi là Khoái phải biết. Bường mí môi khó chịu. Dinh quắc mắt nhìn Khoái. Chú ăn nói kiểu gì vậy? Đều giả nó vừa vừa thôi. Cỏ chen vào. Chúng tôi đi tuần tra bảo vệ làng xóm, thấy hai người ở đây thì phải bật đèn kiểm tra. Dinh cáu nổi khùng. Bảo vệ cái gì? Ai mượn các người? Làm như vậy có khác gì kẻ cướp? Bường vội can người yêu. Đừng, em đừng nói thế. Khoái và Cò nháy mắt cho nhau. Cò nói dằn từng lời. Cô không được phép xúc phạm chúng tôi. Dù gì chúng tôi cũng đang làm nhiệm vụ của làng giao. Khoái hùng hổ hơn. Chị phải biết điều một tẹo. Đừng có cậy thế mà ăn nói sỗ sược. Cẩn thận kẻo tôi gô cổ cả hai đứa về trụ sở đấy. Bường bình tĩnh. Chúng tôi có làm gì sai đâu. Chính là các anh chủ động. Quá bức xúc, Dinh không nín nhịn được nữa. Tôi thách các người đấy. Nào, về trụ sở thì về. Xem trái nhà ra được mặt nào của chuột. Khoái hùng hăng kéo tay Dinh. Thánh họ, đã thế đéo nể nữa. Về trụ sở. Trụ sở thôn. Khuynh đang ngắm nghía chiếc máy điện thoại bàn mới mắc. Khuynh nhấn nhấn mấy nút trên bàn máy, vẻ hài lòng. Cường đang ngồi trực trụ sở, gách chân lên bàn rung rung đánh nhịp. Thấy Khuynh đang mân mê chiếc máy điện thoại bèn tán nịnh. Đúng quá, trụ sở thôn đương nhiên phải có máy điện thoại nó mới ra dáng. Khuynh hườm hườm vẻ tự mãn, Cường tán tiếp. Nhiều nhà trong làng mình mắc máy lắm chú Khuynh ạ. Khuynh tỏ ra hiểu biết. Thế à? Máy điện thoại bây giờ rẻ, có ngót 1 triệu. Cường thấy Khuếch hưởng ứng, khoái chí tan quá đà. Theo cháu, chú nên dùng một chiếc di động cho tiện. Vài triệu bạc, dăm mét đất chứ mấy. Khuếch chồm người. Cái gì? Cường đàng đà không phanh kịp. Bác dùng điện thoại di động cho Hoách. Khuếch trừng mắt. Anh vừa nói gì? Láo toét, đất cát gì ở đây? Bố láo, bỏ chân xuống. Cường trừng hừng co vội chân, ngồi ngay ngắn lại. Khuếch nhìn Cường như nuốt chừng, khiến anh này cụp hẳn mặt xuống. Còn cái tội bép xép tao chưa sợ đấy. Khuếch mồi thuốc cầm xe điếu. Chợt có tiếng xôn xao. Khuếch nghiêng mặt nghe ngóng, nói với Cường. Anh ra xem có chuyện gì mà ồn ào thế. Cường đứng dậy chưa kịp ra thì đám khoái đã kéo vào trụ sở. Khuếch chân mắt nhìn không hiểu chuyện gì. Khoái hung hăng. Chú Khuếch đây rồi. Khuếch hất hàm oai vệ. Có chuyện gì? Khoái chưa kịp trả lời thì Dinh đã rắn giỏi kéo tay Bường đến trước mặt Khuếch. Để xem các ông muốn bắt muốn giữ người thế nào nào. Ngoài trụ sở một số người đứng xem. Khoái lon son trước Khuếch. Thưa chú, chúng cháu đi tuần tra gặp đôi này đang tình tự ở đường làng. Đã thế họ còn chống lại. Khuếch hừ một tiếng. Ông ta đã hiểu ra tình thế, bèn lớn giọng quát thuộc hạ. Thôi im đi, anh nói thế là tôi hiểu rồi. Anh nhìn xem ai đi nào. Khoái ngơ ngác quay sang cò, nhưng anh này đã lùi ra xa. Khoái lắp bắp. Dạ. Tình người là người nước với nhau, hơn thế lại là họ hàng. Tình tự, người ta yêu nhau hẳn hoi. Anh có mắt không phỏng? Dạ, cháu chỉ... Khuếch quát to. Việc của các anh là bảo vệ an ninh làng xóm. Sao lại dám đụng vào những chuyện tình cảm chính đáng của người ta? Hỏng quá. Thái độ của Khuếch khiến Dinh và Bường cùng đứng ngẩn ra. Khuếch hạ giọng. Tôi thật buồn về những biểu hiện nông cạn của các anh. Cứ thế này thì người chịu mang tiếng là tôi chứ còn ai vào đây nữa. Không một ai phản ứng. Khuếch dằn giọng với Khoái. Không xin lỗi anh chị ấy đi, còn đứng được ra làm gì? Quay sang Dinh và Bường, Khuếch dịu giọng. Cho chú xin lỗi nhé. Việc làng cứ thế này, có lẽ chú phải xin nghỉ thôi. Khoái cũng lý nhí xin lỗi không rõ tiếng. Khuôn mặt Dinh dịu đi rất nhiều. Dinh đĩnh đạc. Chú đã nói vậy thì chúng cháu xin phép. Khuếch gật đầu ra chiều thông cảm. Ừ, hai cháu về đi, đừng để bụng đấy nhé. Dinh và Bường đi ra. Mấy người dân hiếu kỳ đứng xem cũng nhanh chóng tản đi. Đợi mọi người đi hết, Khuếch vẫy tay. Lại cả đây. Cò, Khoái và Cương sợ sệt cụm lại trước mặt Khuếch. Khuếch rít rằng. Cơ sự làm sao lại để thế hở? Ngủ ơi là ngu. Khoái sợ tụt cả lưỡi. Chú chả dặn bọn cháu để ý chúng nó là gì? Khuếch vung tay đánh cái xe điếu vào đầu Khoái. Ngu! Tao bảo thế không có nghĩa là mày đi bắt chúng nó. Cả bọn im thin thít. Vẫn là Khuếch, nhưng giọng đã nhẹ đi nhiều. Ban nãy chúng mày có bắt được chúng nó trai trên gái dưới không? Khoái và Cò lấm lét nhìn nhau. Khuếch cười không còn vẻ tức giận. Không chứ gì. Đấy, ngu là ngu ở chỗ ấy. Thấy thái độ của Khuếch không còn căng thẳng nữa, Khoái mon men. Thoạt đầu cháu cũng chỉ trêu chọc nó thôi, nhưng không ngờ nó rắn cân, lý lẽ còn hơn cả ông Bát. Khuếch thở dài. Thôi được, biết thế đã. Chỉ có điều lần sau làm cái gì cũng phải trông trước nhìn sau. Đám Khoái thở phào tản ra. Khuếch chợt buột miệng. Cũng chỉ là cùng bất đắc dĩ thôi. Khoái ngớ ngẩn hỏi lại. Chú bảo gì ạ? Khuếch lại nổi cáu. Tự trung từ cái đầu đặc của mày ra hết. Đúng là làm đầy tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại. Từ giờ ta không gọi thì đừng có vác mặt đến đây hiểu không? Khuếch nói xong ngồi thử ra. Khoái tím mặt ngồi im rồi buồn bã đi khỏi trụ sở. Trụ sở ủy ban huyện. Phừng và Chuông đang làm việc với mấy cán bộ chủ chốt của huyện. Chuông chỉ tay vào tập tài liệu trên bàn. Toàn bộ sự việc là như vậy. Chúng tôi đã chuẩn bị bằng văn bản để báo cáo huyện. Chủ tịch huyện gật đầu. Mời anh uống nước đi. Mấy người xì xoạp uống. Chủ tịch huyện. Sơ bộ chúng tôi đã nắm được phần nào tình hình. Việc làng kình bán đất là một tình huống mới chưa từng xảy ra trong địa bàn huyện chúng ta. Phừng vội nối lời. Vâng, đúng thế ạ. Dưới xã rất lúng túng với tình huống này. Chuồng sốt ruột chen vào. Thú thật lúc đầu chúng tôi không biết xử lý bằng cách nào. Bây giờ thì cái này xảy cái ung. Việc thu đất lại rõ ràng là rất khó khăn. Mấy vị cán bộ huyện trầm ngâm. Chủ tịch huyện hỏi lại. Xã đã làm những gì trước tình hình đó? Chuồng trả lời. Báo cáo anh, ngay sau khi phát hiện ra việc này, từ chi bộ thôn đến chính quyền xã đã xác định đây là vụ việc nghiêm trọng. Đảng ủy xã họp thống nhất cách xử lý, tiến hành kiểm điểm cá nhân sai phạm. Chủ tịch huyện. Thái độ của cái ông trưởng thôn ấy ra sao? Rất tiếc, ông Phạm Văn Khuếnh, trưởng thôn có thái độ bất hợp tác và kích động quần chúng nhân dân chống lại. Chủ tịch huyện trầm ngâm. Thêm một cái khó nữa đây. Dưới Hợp Lạc, tình hình khu công nghiệp đang rất căng thẳng. Chuông đưa mắt nhìn Phừng. Chủ tịch huyện nói tiếp. Nhưng ở đó dù gì thì cũng quy được trách nhiệm cho một số cán bộ dự án làm sai nguyên tắc và tham ô tiền đền bù, khiến cho dân bất bình dẫn đến manh động ngăn trở dự án. Còn làng kinh của các anh, chà, phức tạp đây. Một cán bộ huyện là trưởng ban thanh tra thập phát biểu. Tôi nghĩ cái sai ở đây rất rõ ràng, không phức tạp như Hợp Lạc. Chủ tịch huyện lắc đầu. Không đơn giản như vậy đâu. Này, cái tay Khuếnh ấy là thế nào? Phừng trả lời. Báo cáo các anh, ông ta nguyên là phó chủ nhiệm hợp tác, tham ô bị kỷ luật khai trừ đảng hơn chục năm trước. Chủ tịch huyện lắc đầu. Người vậy mà còn bầu là trưởng thôn, các ông lờ mờ quá. Chuông lại nhìn Phừng. Chuông. Con người này chúng tôi đã biết, kiên quyết không cơ cấu đề cử, nhưng ông ta dùng mọi cách để trúng cử. Chủ tịch huyện không chịu. Nói gì thì nói, vẫn là lỗi chủ quan của xã. Chuông không cãi lại. Không khí áng đi. Được một lát, chủ tịch huyện quay sang Thập. Thanh tra các anh lại phải vào cuộc thôi. Vâng. Chuông bức xúc. Tôi đề nghị huyện nhanh chóng triển khai việc xử lý. Tình hình hiện nay của làng kình khiến chúng tôi rất lo lắng. Chủ tịch huyện xua tay. Biết rồi, biết rồi. Huyện còn mấy điểm nóng không riêng gì dưới chỗ ông đâu. Chuông vẫn bức bí. Xã Kình Hợp chúng tôi có 6 thôn. Nếu họ không thấy trên xử lý kịp thời và triệt để, ai dám chắc họ sẽ không làm theo. Chủ tịch huyện nói chắc như đinh đóng cột. Tôi sẽ quyết định đoàn thanh tra xuống làm việc dưới đó ngay. Nhìn thẳng vào Chuông, ông dằn từng tiếng. Còn ý anh Chuông vừa nói, tôi xin được nói thẳng. Không thể có chuyện đó nếu chính quyền sâu sát dân, nắm vững mọi diễn biến tình hình trong dân. Chuông thoáng lúng túng. Vâng, vâng. Giọng chủ tịch huyện dịu đi chút ít. Tất nhiên còn những yếu tố khách quan nữa, nhưng trách nhiệm chính thuộc về chính các anh đấy. Cứ cho là cái ông Khuếnh trưởng thôn kia tác oai tác quái. Nhưng nếu các anh biết được ý đồ ông ta từ đầu, thì thử hỏi làm sao ông ta bán được đất. Phừng và Chuông nhìn nhau. Phừng. Báo cáo anh, tôi và anh Chuông cùng thường vụ đã họp, và đúng như anh nói, chúng tôi đã kiểm điểm trách nhiệm. Trong báo cáo gửi huyện, chúng tôi có kèm cả văn bản kiểm điểm. Chủ tịch huyện cười. Nói vậy thôi, chứ ngồi đây mà truy nhau trách nhiệm thì giải quyết được gì? Cái chính là xử lý công việc. Anh Thập thanh tra sẽ xuống các anh sớm. Thôi thế nhé. Chuồng bàn khoan. Còn mấy việc chúng tôi đề nghị bên công an huyện thì sao ạ? Tôi cũng đã chỉ đạo rồi. Nếu thấy cần thiết, công an huyện sẽ có tăng cường lực lượng xuống dưới đó. Các anh yên tâm đi. Nhưng tôi nói trước, làm việc gì cũng phải đúng luật. Mọi người đứng dậy. Khuếnh ở chỗ làm đường xóm, một số người đang vận chuyển cát, đá, xi măng và đang dẫy đất làm nền đường. Mấy người thợ căng dây đo đạc. Mấy người dân chào Khuếnh. Chào bác trưởng thôn. Chào ông Khuếnh, ông đi kiểm tra việc làm đường. Khuấy cười rất tươi. Kiểm tra gì đâu, tôi đi lanh quanh xem công việc đến đâu thôi. Bác trưởng thôn chu đáo quá, bác yên tâm đi, cái gốc bác lo được rồi, còn phần ngọn tự khắc chúng tôi phải làm cẩn thận. Khuấy hài lòng ra mặt, thả giọng thăm dò. Xong việc làm đường là phải tính ngay đến miếu làng, tôi đang lo canh cánh đây. Mấy người dân thì nhau nói. Bác cứ chọn ngày lành tháng tốt khởi công, chúng tôi khác sẽ hưởng ứng. Có cái miếu thành hoàng tử tế, phần âm của làng mới tốt được, còn cháu chúng ta mới có cơ đua tranh nổi với thiên hạ. Khuấy làm bộ khó khăn. Nhưng vướng cái chậm xá xã, tôi e rằng mình khó đòi lại được đất. Câu nói của Khuấy hiệu nghiệm tức thì, mấy người kia nói lên ngay. Đất làng Kình mình chứ đâu phải đất xã. Bát xã phải trả lại đất, trạm xá đặt ở đâu trả được. Khuấy cười cười. Đấy là tôi lo vậy thôi. Chứ còn việc xây miếu là việc hệ trọng, chỉ ít cũng phải họp hành cẩn thận để xin ý kiến bà con. Bài hớt hải phóng xe đến nói gấp gáp. Bác về ngay trụ sở có việc. Việc gì cũng cứ tà tà đã. Bài nói nhỏ, chỉ đủ mình Khuấy nghe thấy. Việc hệ trọng, có tín hiệu từ trên huyện. Mắt Khuấy thoáng biến sắc nhưng vẫn cố ghìm. Việc gì thì cũng không bằng việc lo cho dân làng mình trước đã. Chú cứ về trước đợi tôi. Bài hơi rùng rằng xong vẫn phóng xe đi. Chợ đông tầm vãn phiên, Dinh đi làm đồng về ghé vào chợ. Vợ Quýt đan đả mời chào. Cô Dinh, còn cái đấy than ngon lắm, mua về cho bác bát nhắm rượu. Dinh lắc đầu. Nhà cháu đủ thức ăn rồi, cảm ơn. Dinh đi khuất, vợ Quýt nói với vợ Bài. Hôm qua chị Bài có biết làng mình xảy chuyện động trời không? Vợ Bài giật mình đánh thót, khiến vợ Quýt cả cười. Chuyện thiên hạ thôi, không phải chuyện bác Bài đâu. Vợ Bài mắng chữa ngượng. Rõ cái cô này, việc của ai tôi cũng kệ xác. Vợ Quýt to nhỏ. Chú cháu nhà ấy đóng cửa trần nhau. Cô nói đi, thực chuyện thế nào? Vợ Quýt sổ ra. Đám thằng Khoái bắt được quả tang cô Dinh với tay người yêu bên làng Kịch đang trai gái, bèn xong về trụ sở. Vợ Bài tò mò tụt độ. Hại thế cơ à? Nhưng sao vừa rồi cô ta vẫn bình thường như không? Thì thế, người bị trần ra bã lại chính là thằng Khoái. Vợ Bài hả hê. Chỏ chết thằng trời đánh ấy. Vợ Quýt bình luận. Xem ra ông Bát vẫn mạnh cánh lắm. Ông Khuấy phải xin lỗi cô cháu họ, rồi thả cho về ngay. Cả làng đang dâm gian chuyện này. Vợ Bài tư lự. Ông Bát xưa này vẫn được tiếng là cứng rắn. Ui dào, cũng chả biết thế nào. Châu bỏ đánh nhau chứ biết thắng thua ra sao. Chỉ rồi mũi là chết ngỏm. Thì thế. Vợ Quýt góp ý. Chị cũng phải nói với bác Bài dè chừng. Vợ Bài ngay lập tức chạm nọc. Cô đừng cái gì cũng xin xiên quảng quảng như vậy. Lão Bài nhà tôi làm sao mà phải dè chừng. Rõ thật đang chuyện chú cháu thẳng Khoái. Khoái như mọc từ dưới đất lên, đứng lù lù trước phản thịt. Khoái thì làm sao? Các bà lắm chuyện vừa vừa thôi. Thanh họ. Vợ Quýt cười lý tài. Gớm, chú Khoái thiêng thật. Nhưng mà sói, vừa nhắc đến đã có mặt. Khoái đang cáu tuôn ra không kiêng nề. Tôi không dây với nhà chị nữa đâu. Ồ hay cái chú này. Hôm nọ chuyện con trâu có 500 bạc, đã phun tóe loe cả làng cả tổng biết. Thanh họ, mấy đồng bỏ ăn chả bỏ ị. Vợ Quýt tái mặt lắp bắp. Chú nói gì thế? Vợ Bài nghi ngờ hỏi xoáy. Con trâu nào? Hai người đang nói chuyện gì vậy? Khoái đang bực vặc luôn cả vợ Bài. Cả nhà chị nữa, tôi không thừa hơi. Thanh họ. Vợ Bài không chấp ngơ ngác. Thật chả còn hiểu ra sao nữa. Hết chó lại trâu. Khoái hàm hàm bỏ đi. Thanh họ, sách việc. Thể nào tôi cũng tăng thuế hai phản thịt này, xem còn dỗi mồm dỗi miệng được nữa không. Vợ Quýt rủa theo. Đúng là thằng mõ, bà mới thách đấy. Vợ Bài quay sang mà rõ là hồi hộp. Thảo nào, tôi nghe mà cứ u u minh minh. Có thế nào đám thằng khoái mới dám đụng đến lò mổ nhà cô chứ? Vợ Quýt cáu. Nhà chị đừng có mà đoán mò. Trụ sở thôn, Khuếnh đang ngồi với Bài. Bài. Đúng như em nói, huyện đã nhảy vào cuộc. Khuếnh băn khoăn. Sao lại nhanh thế được? Chú kiểm tra lại thằng Văn xem sao. Thì chính nó ban nãy gọi điện báo mà. Không có bác nên em nghe máy. Đợi tầm trưa bác gọi lại cho nó. Việc này tôi cũng đã mường tượng trước. Đường ở ngoài vào xách theo cái làn. Miệng làn thò ra đầu con vịt, đòn đà. Cháu đang lo bác Khuếnh đi vắng. May quá. Có con vịt cỏ. Cháu đánh tiết canh. Bài đánh mắt ra hiệu cho Đường không kịp. Khuếnh cắt ngang. Tôi nói rồi. Từ giày cấm không ăn uống gì ở trụ sở. Cả làng người ta dị nghị. Hiểu chưa? Đường ngớ ra. Lưỡi đuỗn không nói được. Bài phất tay. Nghe thấy gì chưa cô này? Mang về nhà đi. Tiết canh tiết keo gì thì cứ mang về nhà rồi tính sau. Khuếnh như thầy hối về thái độ của mình. Tôi đang bấn việc quá. Cô Đường thông cảm. Tỉnh thực, tôi biết sự quan tâm của cô. Nhưng thôi, để lúc khác nhé. Cô cứ về đi. Có gì tôi cho người gọi. Dạ. Đường lý nhí rồi xách làn ra về. Bà nhổm người định đứng lên nhưng Khuếnh đã giơ tay vít lại. Đấng nam nhi, chưa có lị đàn bà như vậy. Cứ để cô ấy về cho tiện việc của tôi với chú. Bài bị bóc trúng tim đành cười cười. Khuếnh nhíu mày. Cụ thể thế nào? Huyện lập đoàn thanh tra đồng thời với công an huyện xuống điều tra một số việc. Khuếnh cười rồi. Quả nhiên là vậy. Đáng khen cho đám tay chuông. Phe này họ quyết đấu với mình đây. Không hiểu sao Bài lại nổi khùng với Khuếnh. Bạc thôi cho em nhờ cái giọng trịch thượng ấy đi. Khuếnh cũng phải ngạc nhiên. Chú này, đang dưng làm sao vậy? Ấm đầu à? Còn hơn cả ấm đầu. Người em đang sốt từ mạch máu sốt đi đi này. Đang lo chống đỡ trả xong, bác lại cứ kẻ cả. Khuếnh cao giọng. Không kẻ cả thì quỳ xuống lại họ à? Em không nói thế, nhưng bác cũng phải biết mình biết người một chút. Khuếnh chém mạnh tay. Chú chỉ cho tôi thấy điểm nào tôi chủ quan, điểm nào tôi khinh địch. Bài chưa kịp trả lời, Khuếnh đã tiếp tục, giọng càng nhức. Tôi nói cho chú hay, tôi đã làm việc gì đều đã suy đi tính lại kỹ càng, kể cả việc hợp tác với chú. Bài dậm chân bành bạch. Khổ lắm, bây giờ em với bác phải tập trung vào lo đối phó với họ đi. Không mấy ngày nữa đâu, đừng lan man nữa. Khuếnh im lặng giây lát, ông ta mở ngăn kéo lấy ra tập đơn. Bài lồi mắt nhìn. Khuếnh vứt tập đơn ra bàn. Chú quên là tôi với chú đã bàn bạc với nhau cách đối phó. Bài cầm tập đơn xem qua. Mấy tờ đơn này ta đã nộp xã. Khuếnh cầm lại mấy tờ đơn. Đúng như vậy. Trên xã là huyện, trên huyện là tỉnh, trên tỉnh là... Bác nói gì? Những trò này giặt là mưu kế của chú. Sao chú lại vờ không hiểu thế? Bài dướn mày, điệu bộ của sự khâm phục. Bà ghê gớm hơn em tưởng nhiều. Khuếnh cả cười. Xét về nhiều mặt, tôi còn thua chú xa. Chú Bài này. Thôi, không vân vi nữa, tôi với chú vào thẳng việc đi. Bài gật đầu. Vâng, tùy bác định liệu. Nói thực nhé, tôi cũng lo lắng lắm. Việc mình làm thì đã rồi, họ cứ việc thanh tra kiểm tra. Nhưng nếu họ làm mạnh. Bài thành thực. Em cũng thấy hốt. Tôi biết. Lần trước tôi đã nói mình cưỡi lưng cọp không xuống được. Nói là nói vậy thôi. Họ bắt cả cọp thì mình hết đường. Bài dùng mình. Bạc đùa làm em lạnh hết xương sống. Đột nhiên Khuếnh đấm tay xuống bàn. Tùy cơ ứng biến thôi. Nếu họ làm căng, chúng ta cũng không còn đường lui. Chú nghe đây chú Bài. Bác nói đi. Chú thảo ngay cho tôi một loạt đơn. Lần này không phải cấp xã nữa. Bài như người mộng du lẩm bẩm. Trên xã là huyện, trên huyện là tỉnh, trên tỉnh là... Em hiểu rồi.